Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ẩn vào Tề Phủ 2. Thêm càng, chơi vài ngày tiểu nhân vật Mạnh Mộng rốt cục chơi đã. Chuẩn bị đêm nay đi Tề ra ngoạn, hơn nữa đêm nay nàng không thôi muốn cướp sạch Tề Phủ. Còn muốn đưa bọn họ cấp giải quyết, nàng đều đánh nghe rõ ràng. Đêm nay Tề Hằng xương cùng của hắn này tâm phúc nhóm muốn thương lượng mấy ngày nay phát sinh chuyện. Cho nên này chính là cái một lưới bắt hết hảo thời cơ. Điều này cũng là vài ngày nay nàng ép buộc này tâm phúc nguyên nhân chủ yếu. Bình thường bọn họ cũng sẽ không tề tụ tập cùng nhau. Vì phòng ngừa triều đình phải tới thứ giết người, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ phần lớn thời điểm đều là phân tán mở ra. Nếu không phải là phát sinh cái gì đại sự, bọn họ là sẽ không tề tụ nhất đường. Mà vài ngày nay Mạnh Mộng cướp sạch không còn làm cho bọn họ hoảng hốt. Huống chi bọn họ kia trong biệt viện, tàng cũng không chỉ có vàng bạc tài bảo, còn có bọn họ thông đồng với địch bán nước mưu đồ bí mật tạo phản chứng cứ đâu. Liền ngay cả bọn họ này ngoại thất cũng đều là địch quốc nhân. Hơn nữa còn đều là một ít thông minh lại có thủ đoạn nữ nhân. Những người đó che giấu kỳ thực rất thâm, nếu không phải là Mạnh Mộng dùng tinh thần lực quan sát đến bọn họ. Chỉ sợ nàng cũng phát hiện không xong, cho nên, nàng mới sẽ như vậy ác chỉnh bọn họ, vốn làm ngoại thất khiến cho nhân phản cảm, chưa nói chi là vẫn là này địch quốc người, tự nhiên không thể thả qua các nàng. Ban ngày, Mạnh Mộng lại mang theo nhà mình yêu mã đi ra ngoài vui chơi giải trí. Cho đến khi lúc trạng vạng mới hồi khách sạn, ngày mai liền phải rời khỏi. Hôm nay tự nhiên là muốn hảo hảo đi dạo. Trong không gian, hiện thời đã thả một đống gì đó cùng cái ăn. Này đó đều là lưu trữ trên đường ăn. Còn có cấp kia tam chỉ lễ vật, đều là một ít địa phương đặc sản. Chờ hồn nhiên chính đêm đen đến sau, Mạnh Mộng đem trong phòng gì đó đều thu vào trong không gian. Lại đi mã bằng đem nhà mình yêu mã cũng thu đi vào. Đi trước đêm này trong biệt viện mọi người giải quyết, nàng mới hướng tới Tề Phủ phương hướng mà đi. Chờ nàng đến thời điểm, những người đó đã đều ở trong thư phòng. Mạnh Mộng dùng tinh thần lực đem toàn bộ Tề Phủ đều bao trùm. Đêm này giấu ở chỗ tối mọi người giải quyết. Thế này mới đi đem vàng bạc tài bảo cùng chân bảo đều thu vào trong không gian. Về phần vài thứ kia chủ nhân thôi. Vô tội toàn bộ đánh choáng váng. Trừng phạt đúng tội đều giết. Về phần này tôi tớ đến lúc đó giao cho Nam Ngọc Phong nhân thì tốt rồi. Chờ bận việc xong thì thôi đã là nửa đêm. Trong thư phòng những người đó còn tại nói xong sự tình. Đối với bên ngoài phát sinh chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho Mạnh Mộng không biết nói gì. Nói các ngươi không biết là chung quanh quá mức yên tĩnh sao? Thật không biết những người này là thế nào sống dài như vậy. Người đã nhóm cũng chưa phát hiện lời nói. Vậy chỉ có thể bản thân tự mình đi thông chi. Một cước đem cửa thư phòng bạo lực đá văng ra. Không nhìn trong thư phòng những người đó trợn mắt há hốc mồm. Nàng liền như vậy lảo đảo đi vào. Mạnh Mộng vừa tiến đến liền thấy đứng ở nơi đó Tề Hằng Xương. Một đầu đen bóng vuông góc phát, bay xéo anh tuấn mài kiếm, dài nhỏ ẩn chứa lợi hại con ngươi đen, mỏng manh hơi mím môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn cũng không tục tằng dáng người, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh lại thịnh khí bức người, côi cút độc lập gian phát ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Thật sự là đáng tiếc bộ này hảo bộ dạng hòa khí thế. Vốn là bảo hộ dân chúng cùng quốc gia quân nhân, nề hà làm kia bán nước người, còn ý đồ phủ định triều đình tự lập vì vương. Nàng cười tủm tỉm nói, Tề Hằng Xương đại tướng quân nhĩ hảo, ta là Mạnh Mộng, tiến đến giải quyết ngươi này thông đồng với địch bán nước lại ý đồ tạo phản nhân, hắn khinh. Thường nói, chỉ bằng ngươi. Người tới, đáng tiếc của hắn, người tới, bên ngoài không ai lên tiếng trả lời. Lúc này hắn mới phát hiện không thích hợp, khác đứng mấy người lúc này cũng phản ứng đi lại. Có người rất nhanh sẽ nhận ra nàng, chỉ vào nàng nói, ngươi là cái kia bạo lực nữ, Mạnh Mộng đối với hắn ha ha cười nói. Đúng vậy, sau đó, lại đối với Tề Hằng Sương nói, đã làm sai chuyện liền muốn nhận thức a, đã đến giờ, các ngươi nên ra đi, dứt lời. Bên hông Nguyễn Kiếm bị rút ra, một trận ngân quang hiện lên, của hắn này tâm phúc đều ở không phản ứng đi lại khi ngã xuống đất không dậy nổi. Một lát sau, bọn họ trên cổ mới xuất hiện một đạo vết máu, Tề Hằng Sương thấy sau, trong lòng là kinh sợ đan xen, kinh ngạc của nàng tâm ngoan thủ lạt cùng võ công cao. Giận là của nàng không lưu tình, cùng với bản thân thuộc hạ không tốt, Mạnh Mộng không nhìn của hắn tức giận, một bên dùng tinh thần lực chậm rãi áp chế hắn, một bên chậm rì rì sát trong tay Nguyễn Kiếm Ni chờ nàng đem Nguyễn Kiếm thu hồi khi đến. Tề Hằng Sương đã bị tinh thần lực áp quỳ rạp xuống đất. Hắn một mặt hoảng sợ xem nàng, cũng muốn hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại phát hiện bản thân vô pháp mở miệng. Mạnh Mộng đem Nguyễn Kiếm thu hồi bên hông, mới cười mỉm chi nói, có phải không phải cảm giác thật đè nén a? Cái loại này hữu lực xử không ra cảm giác rất khó chịu đi. Muốn hỏi ta sao lại thế này? Đáng tiếc ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Làm sao bây giờ? Nàng nói một câu liền hướng hắn đi tiến thêm một bước. Chờ nàng nói xong thì thôi chính nhanh đi đến trước mặt hắn. Một bàn tay nâng lên của hắn cầm cùng cái lưu manh dạng. Còn thật sâu hô hấp một chút, đem Tề Hằng Sương dọa đều muốn trực tiếp đã chết quên đi. Trong lòng phẫn nộ mắng, này nơi nào đến đồ điên, này biến thái tử nữ nhân, cút ngay a, sớm biết rằng còn không bằng nhường Lục Vương gia nhân bắt đến quên đi. Buông ra lão tử cầm a a, Mạnh Mộng gặp biểu diễn không sai biệt lắm, thế này mới buông ra của hắn cầm, xuất ra khăn tay biên sát trong tay nói với hắn, Lục Vương gia hy vọng bắt sống ngươi, nhưng là ta lại muốn tử ngươi. Không bằng chính ngươi tuyển đi, nếu lựa chọn sống nói, liền chát một chút ánh mắt, nếu muốn chết lời nói, kia hãy mở mắt to ra mà xem tốt lắm, vừa vặn xác minh chết không nhắm mắt câu nói kia, bắt đầu đi. Tề Hằng Sương nghe được lời của nàng, tuy rằng trong lòng các loại không cam lòng, khả là vì sợ bị này tử nữ nhân tra tấn, hắn thống khoái lựa chọn tử vong, Mạnh Mộng thấy hắn lựa chọn tử. Nhất thời liền vui vẻ, mang theo người sống cái gì rất phiền toái, nàng vẫn là ưa mang theo người chết, dù sao liền một cái đầu, chẳng những thoải mái còn thuận tiện, nếu mang theo người sống, chẳng những mệt còn muốn đề phòng hắn bị người cứu, hơn nữa còn không thể để cho hắn đã chết, còn phải chuẩn bị cho hắn ăn, thật sự là muốn nhiều phiền toái có bao nhiêu phiền toái. Bất quá Nguyễn Kiếm vừa lau sạch sẽ khẳng định không thể lấy ra. Vậy lấy của hắn đao đi. Theo trên tường đưa hắn đao bắt đến. Đối với hắn nói một tiếng, không bao giờ nữa gặp. Đã đem đầu của hắn cắp bổ xuống. Kéo xuống trên người hắn một khối vải dệt. Tựa đầu hệ hảo ném ở trên bàn. Nàng liền bắt đầu cướp sạch của hắn thư phòng. Thư phòng cướp sạch sạch sẽ lại đi thư phòng hạ trong mật thất. Đem bên trong chân bảo cùng vàng bạc châu báu đều thu vào trong không gian. Ngay cả phóng ở nơi đó vũ khí cũng không có buông tha. Cho đến khi xác nhận đem toàn bộ Tề phủ đều cướp sạch không còn. Nàng mới xuất ra Nam Ngọc Phong cho nàng đạn tín hiệu châm. Chỉ nghe, hiu, một tiếng. Trên bầu trời liền xuất hiện một chút màu đỏ. Đợi không kém quá nửa canh giờ tả hữu. Một cái quân sư bộ dáng tên. Mang theo một đội nhân mã xuất hiện tại của nàng trước mặt. Hết chương.